Chương 1693, Thúc Thít Tử Nguyệt. Tiếng nói rơi dưới, thân hình đã biến mất, Hùng Thành Tĩnh sắc mặt khó coi. Bị Trần Phong như thế một cái thực lực xa yếu tại hắn người chạy mất, hắn thấy, đây chính là vô cùng cự đại nhục nhã. Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Trần Phong biến mất phương hướng, lạnh giọng nói ra, tốt ngươi cái Trần Phong Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta làm thế nào có thể buông tha ngươi Trần Phong một đường phi nước đại, điên cuồng chạy trốn, rất nhanh liền đã đạt đến ngoài mấy trăm dặm. Rốt cục, không có cảm giác được sau lưng cái kia cố khí tức mạnh mẽ một mực truy kích, Trần Phong thật dài thở dài miệng khí, lập tức cả thân thể đều là mềm nhũn. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt bất lực từ sâu trong nội tâm mình truyền đến, Trần Phong lại cũng vô lực chèo trống, hắn vũ hồn chi lực tan biến, thể lực biến mất, võ đạo thần cương biến mất, oanh một tiếng, nặng nề mà té ngã trên đất. Cả người, cơ hồ đều muốn bị trực tiếp ngã nát. Đau khổ kịch liệt từ các vị trí cơ thể truyền đến, hắn thậm chí đều có chút cảm giác không thấy thân thể của mình thể bộ vị. Hồi lâu sau, Trần Phong té ngã trên đất thân thể mới chậm rãi vùng vẫy một dưới, hắn nặng nề mà lật người đến, ngẩng đầu nhìn tinh không, từng ngụm thở gấp thô khí. Nơi này là tại một đầu nho nhỏ sông trong cốc, một ngọn núi sổ y tại Trần Phong thân thể bên cạnh 35m dẫn ra ngoài qua. Bầu trời đêm như thủy, tinh quang tôi sáng, Trần Phong cảm giác, sinh cơ dần dần tại cách mình mà đi. Lần này, hắn thụ thương nặng tới cực điểm. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, Tím Viêm công tử, Tím Viêm công tử, không hổ là thập đại công tử chi ý nha, lửa này diễm thật sự là bá nói vô cùng hỏa diễm cho Trần Phong chỉ có mấy lần công kích mà thôi, nhưng uy lực lại là to đến vượt quá tưởng tượng, chẳng những hao hết Trần Phong vũ hồn chi lực, hao hết hắn tiểu kim cương chi lực, mà lại, trả lại Trần Phong thể nội lưu lại vô số hỏa độc. Lúc này, Trần Phong bên ngoài thân chật vật không chịu nổi, thân thể một mảnh cháy đen, có không chỗ bỏng, bị thiêu đến da cháy thịt nát, thê thảm vô cùng. Trong cơ thể của hắn càng là thê thảm, vô số hỏa độc, như cùng một cái đầu hỏa xà, tại Trần Phong thể nội ghé qua, phá hư cơ thể của hắn xương cốt kinh mạch, đem Trần Phong thân thể cho dọn dẹp thủng trăm ngàn lỗ. Nóng, nóng rất nhanh, Trần Phong liền bị đốt có chút thần trí không rõ. Hắn lúc này trong lòng trên thân thể chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là nóng, cháy bỏng vô cùng nóng Trần Phong mặt ngoài thân thể thậm chí đều có một cỗ liệt diễm dâng lên mà ra. Đó là Hùng Thành Tĩnh lưu ở trong cơ thể hắn hòa độc. Đồng nhiên, trong đó một cỗ lửa đều xuyên thấu lồng ngực của hắn, hung hăng đụng vào trong lồng ngực của hắn bẩn phía trên. Trần Phong trái tim, vay một dưới, run rẩy kịch liệt, một cỗ quặn đau, kịch liệt vô cùng truyền đến, để Trần Phong trong nháy mắt thần trí trở nên thanh minh. Hắn thì thào nói, không được, hiện tại những này hòa độc thậm chí đã ăn mòn xuyên qua cơ thể của ta xương cốt, bắt đầu hướng vào phía trong bẩn hủ thực. Một khi nội tạng cũng bị bọn hắn đốt cháy hoàn tất, như vậy thì triệt để không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, ta hẳn phải chết không nghi ngờ Trần Phong trong chớp nhoáng này, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên thân hình một kéo căng, hướng bên cạnh lật ra mấy dưới, trực tiếp ngã vào đến đầu kia tiểu trong suối. Sơn Khê chính là tuyết sơn băng tuyết tan, rét lạnh vô cùng, tiến vào bên trong về sau, Trần Phong lập tức cảm giác một trận cực độ rét lạnh truyền đến. Cực lớn hóa giải trong cơ thể hắn nóng rực hòa độc. Trong nháy mắt, để hắn cảm giác thanh lương vô cùng. Mà cái này rét lạnh khê thủy tiếp xúc đến Trần Phong thân thể về sau, đúng là phát ra suy suy suy âm thanh, tựa như là tiếp xúc đến một khối bàn ủi, càng là xuất hiện vô số khói bụi, bốc hơi mà lên. Trần Phong lăn vào đến cái kia trong dòng sông nhỏ về sau, trong cơ thể hắn hỏa độc điên cuồng hướng ra phía ngoài trào lên. Hỏa diễm lực lượng tựa hồ giống như là hữu hình hữu chất, tràn vào đáo tiểu trong sông. Rất nhanh, tiểu hà đúng vậy bị dắt lên tầng 1. Toàn bộ băng lãnh sơn khê tựa như là đun sôi nổi, ừ ngực, vờ ơ y ma nổi lên vô số bạc khí. Vô số khói bụi bốc hơi mà lên, thật giống như cái này một do nở dê sông đều bị đun sôi khói bụi càng ngày càng nhiều, cái này tiểu hà thủy vị lại kịch liệt hạ xuống. Ngắn phút chốc thời gian, đã từ 4-5 mét sâu biến thành chỉ có hơn 2 mét sâu. Trần Phong ở chỗ này, dựa vào rét lạnh sơn khê trí thủy, hơi hóa giải một bên dưới thương thế, nhưng là nếu là trong này dòng nước toàn bộ biến mất, Trần Phong khẳng định sẽ bị hỏa độc cho sống sờ sờ thiêu chết, nhưng là lúc này, Trần Phong đã là hôn mê bất tỉnh, căn bản là bất tỉnh nhân sự. Tại hắn mặt ngoài thân thể, một trận quang mang chớp động, Tử Nguyệt lặng yên xuất hiện. Tử Nguyệt đại lực vuốt Trần Phong thân thể, lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ngươi nhanh tỉnh lại nha. Nhưng Trần Phong lại là không có phản ứng chút nào, lúc này hỏa độc đã để hắn thân thể cơ hồ bị tàn phá hầu như không còn. Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, điên cuồng lay động đuốt Trần Phong, nhưng là căn bản vô dụng, mà lúc này thủy vị còn đang không ngừng hướng dưới. Làm sao bây giờ nha, làm sao bây giờ nha. Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong mắt thậm chí có nước mắt thủy tại đánh chuyển, nàng lúc này trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ đại khủng sợ, lớn tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới Trần Phong có thể sẽ bị tươi sống thiêu đốt mà chết, vừa nghĩ tới mình có thể sẽ vĩnh viễn mất đi Trần Phong, trong nội tâm nàng chính là không nói được khổ sở. Nàng phát ra thất thố một loại tiếng khóc kêu khóc, ôm Trần Phong thân thể, âm thanh gọi nói, Trần Phong, ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết, ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết. Tay của nàng tiếp xúc đến Trần Phong thân thể về sau, Trần Phong trên thân thể cái kia hỏa nhiệt nóng độc, hướng về thân thể của nàng thể kéo dài mà đến, trong nháy mắt chính là đốt tới trên thân thể nàng. Từ Nguyệt chỉ là linh thể, làm sao có thể tiếp nhận thống khổ như vậy. Trong nháy mắt, trên thân thể của nàng liền bị thiêu đốt đi ra trận trận khói xanh. Kỳ thực, lúc này Từ Nguyệt hoàn toàn có thể thôi động khê thủy, dùng khê thủy đến thôi động Trần Phong. Nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, nàng đã không lo được. Nàng cắn răng, không để ý trên thân thể mình khói xanh không ngừng tràn ngập, đẩy Trần Phong thân thể hướng về khê thủy lưu động phương hướng đi đến. Từ Nguyệt lực lượng cũng không nhỏ, lại thêm có khê thủy thôi động, Trần Phong thân thể tại sổ y trong nước hướng về phía trước tung bay, rất nhanh, liền rời đi cái này tiểu tiểu sơn khê. Tiến nhập tiểu sơn sổ y tụ hợp vào một đầu rộng lớn dòng sông bên trong. Lúc này Tử Nguyệt rốt cục thoải mái miệng khí, cảm giác tiến vào đầu này rộng tạ mì vài trăm mét dòng sông hẳn là không cần lo lắng bị bốc hơi. Lúc này, nàng tựa hồ mới phát hiện mình trên thân xuất hiện trận trận khói xanh. Linh thể của nàng, thậm chí đã kinh biến đến mức so vừa rồi mở nhạt một chút, đây là linh thể chi lực tiêu hao rất lớn một cái dấu hiệu. Nhưng là, nàng lại không có chút nào hối hận. Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ nói, Trần Phong, chỉ nếu là có thể để ngươi bình an vô sự, đừng nói là linh thể hơi tổn hao, liền là chết, ta cu nở dê cam tâm tình nguyện. Nàng cảm giác thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bên cạnh, nhẹ nói, hiện tại, rộng như vậy rộng rãi đại hà, hẳn là sẽ không bị bốc hơi ai. Nhưng rất nhanh, nàng liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, tiến nhập con sông lớn này về sau, Trần Phong thể nội hỏa độc thả ra tốc độ vượt qua vừa rồi gấp 10 lần, điên cuồng tràn ra ngoài. Tựa hồ là gánh chịu đồ vật càng nhiều, nó thả ra liền càng nhanh.